Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1478, Đa Bảo Đạo Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Lỗi vừa dứt lời, hai người dưới chân bùn đất một hồi nhúc nhích, đột nhiên chui ra ngoài một bóng người. Lâm Dịch trong lòng kinh hãi, vội vã lôi kéo Hàn Lỗi cũng lui lại mấy bước nhìn phía người này. Diễn Thiên đại trận xung quanh cũng có vô số đạo ánh mắt nhìn về phía dưới đất chui lên người này. Thấy rõ người này dung mạo, hiệp vực tu sĩ không tự chủ há to miệng, bên trong phảng phất có thể nhét vào một cái trứng vịt. Không ít theo Hồng Hoang đại lục phi thăng thiên giới tu sĩ càng là trợn mắt hốc mồm, mặt kinh ngạc. Hai đại thánh hoàng mắt không chấp nhìn chằm chằm người này, thần sắc ngưng trọng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tại hai đại thánh hoàng xem ra, một cái áo quan đều để cho bọn họ kiêng kỵ không thôi, hôm nay mộ bên trong cư nhiên đụng tới một cái đại người sống, cái này địa vị chắc chắn không nhỏ. Cửu Tôn đại đế trong có gặp qua người này, có không biết, biểu tình càng là thiên kỳ bách quái, cực kỳ phong phú. Vô Lượng Thiên Tôn, người phương nào dám can đảm nhiễu nhân thanh tịnh, phải làm. Phải làm, người vừa tới vẻ mặt trang nghiêm, mới vừa nói một câu nói, thanh âm lại hơi ngừng. Lâm Dịch, Hàn Lỗi, mộ bên trong người cho nhau nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lâm Dịch cùng Hàn Lỗi sửng sốt nửa ngày, hai người miệng đồng thanh kêu lên. Khốn nạn, tại sao là ngươi, cái này áo quan bên trong nhảy ra không phải là người khác, đúng là mất tích thật lâu Đa Bảo đạo nhân. Lúc này đây có thể hoàn toàn ở Lâm Dịch ngoài dự liệu. Lâm Dịch nháy mắt trong lúc nhất thời cũng phản ứng bất quá mùi vị. Lâm Dịch, hai đại thánh hoàng, Cửu Tôn đại đế bao gồm Minh Mông vô tận chư thần đại quân, thận trọng mở ra Diễn Thiên đại trận, toàn lực đề phòng, nơi nào sẽ ngờ tới dĩ nhiên đào ra một cái đại người sống. Hơn nữa còn là tại Hồng Hoang đại lục lên xú danh chiêu xuống Đa Bảo đạo nhân. Không ít thiên thần liền có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Thật tốt một lần hành động tốt như vậy, tựa như biến thành vừa ra trò khôi hài. Thần Côn nghiêng đầu, nhìn Đa Bảo đạo nhân, thần sắc cổ quái. Lâm Dịch khẽ gi một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt chớp động cũng rơi vào trong trầm tư, vẫn chưa trước tiên đi tới cùng Đa Bảo mập mạp chào hỏi. Lúc này, Đa Bảo mập mạp đỉnh đầu từ kim quan, mặc nhuốm máu thái huyền đạo bào, thắt lưng hệ ngọc mãng mang, chân đạp đăng vân hoa, trong tay mang theo một cái phất trần, nếu không phải nhìn mở lớn bính mặt tròn, ngược lại cũng có vẻ tiên phong đạo cốt phiêu giật xuất trần. Chỉ là tròn vo mặt to, tại hợp với hạt mè lớn đôi mắt nhỏ, đích thực có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Đa Bảo mập mạp mới vừa ra tới, vẫn là thần sắc nghiêm túc, mắt lộ ra uy nghiêm, đối xử tốt đến Lâm Dịch bọn người, cũng sững sờ ngay tại chỗ. Hàn Lỗi cùng Đa Bảo mập mạp mắt lớn chừng mắt nhỏ, hướng về phía nhìn hồi lâu, đều thiếu chút nữa đích thân lên, Hàn Lỗi trước hết phản ứng kịp, đấm ngực dậm chân, mặt bi phẫn, lớn tiếng nói. Tốt ngươi cái mập mạp chết bầm, cư nhiên lại bị ngươi đoạt trước một bước. Đa Bảo mập mạp phụng phịu, không nói lời nào. Ai, đạo tổ mộ phần A, cứ như vậy bị ngươi đắc thù. Ngươi cái này khứu giác ngược lại linh mẫn, cư nhiên đều tìm đến nơi này. Vốn muốn thật tốt với ngươi khoe khoang một phen, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đây tại minh giới còn cân nhắc đâu, ngươi thế nào còn không xuống tới bồi ta đây, ngươi biết ta đây tại minh giới nhiều cô độc biệt khuất đã chết. Bất quá sau lại may mắn thấy được Lâm huynh đệ. Hàn Lỗi nhìn thấy Đa Bảo mập mạp mừng rỡ như điên, lôi kéo Đa Bảo mập mạp mập phì đại thủ chính là dừng lại bạch thoại, nước bọt chấm nhỏ phun Đa Bảo mập mạp mặt. Đa Bảo mập mạp trên mặt thịt một hồi run rẩy, thổi đến đỏ bừng, thậm chí có chút bóp méo. Hàn Lỗi từ cô nói hồi lâu, lại phát hiện Đa Bảo mập mạp không nói lời nào, chợt lấy lại tinh thần, chiếu Đa Bảo mập mạp cái ót đi tới liền cho một bàn tay, hỏi. Mập mạp chết bầm, ngươi ngốc rồi. Một tát này phiến cực kỳ quyết đoán, Lâm Dịch tâm lý đều là lột bột một cái, hai đại thánh hoàng cũng là theo chân kinh hồn táng đảm, chỉ có Hàn Lỗi hồn nhiên chưa phát giác ra. Lâm Dịch đã mơ hồ đoán được Đa Bảo mập mạp thân phận. Trước khi Lâm Dịch dự đoán đạo tổ nhất khí hóa tam thanh cũng chỉ có Thần Côn cùng Nguyên Thủy Thiên Ma hai cái hóa ngoại phân thân, hôm nay Đa Bảo mập mạp theo đạo tổ chi mộ bên trong chui ra ngoài, hơn nữa ăn mặc nhuốm máu y quan, hắn lắm có thể chính là đạo tổ cuối cùng một hóa ngoại chi thân. Nếu như là như vậy, Hàn Lỗi một tát này, coi như là tại phiến sống mấy đời văn minh tôn cấp đạo tổ. Lâm Dịch cũng cầm không chính xác cái này Đa Bảo đạo nhân tâm tính là theo trước đây giống nhau, vẫn là thức tỉnh ký ức sau, biến thành một người khác. Bất quá cấp Lâm Dịch cảm giác Đa Bảo mập mạp theo sau khi đi ra tựa hồ nỗ lực gõ nhịp xuống cái mặt, nhớ giả bộ thâm trầm một chút. Ý niệm trong đầu không lạc, Hàn Lỗi đi tới lại một cái tát, nghi ngờ nói. Gì, hình như thật khờ, đổi thành trước đây ngươi đã sớm hoàn thù. Mẹ nó, ngươi nha đánh thượng ẩn đúng không? Đa Bảo đạo nhân đột nhiên hét lên một tiếng, cổn động thân thể mập mạp đột nhiên đánh về phía Hàn Lỗi. Hai người như phố phường vô lại giống nhau, trên đất xoay đánh nhau, chư thần cầm kinh điệu chỗ này rồi. Lâm Dịch cũng nhẹ chậm rãi một chút sức lực liếc mắt. Hàn Lỗi cái này hai lòng bàn tay triệt để đem trước kia Đa Bảo mập mạp phiến đã trở về. Thần Đồ Tiên Tử kinh hô một tiếng, trong lòng lo lắng Hàn Lỗi, vừa muốn tiến lên, Lâm Dịch lại đem nàng ngăn cản cười lắc đầu, đạo. Bọn họ trước đây chính là hai người bị bệnh thần kinh, người sau này nhiều lắm thích ứng một cái. Cái này thật đúng là, không tốt lắm thích ứng. Thần Đồ Tiên Tử nói lắp nửa ngày, im lặng nhìn trên mặt đất xoay ở chung với nhau hai người. Trước kia tại minh giới, Hàn Lỗi tuy rằng thỉnh thoảng có khác người cử động cũng coi như bình thường. Lúc này đây nhìn thấy Đa Bảo mập mạp hai người lộ ra nguyên hình, triệt để mừng rỡ. Đối mặt loại này hoang đường không kiềm chế được tình cảnh, chư thần cũng không biết xử lý như thế nào, ngay cả hai đại thánh hoàng đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chủ yếu là cái này thân phận của Đa Bảo đạo nhân đích thực có chút mẫn cảm. Muốn nói hắn là đạo tổ, nhưng hắn lại cùng cái lưu manh vô lại tựa như người đi theo xoay đánh nhau. Muốn nói hắn chính là cái tên côn đồ, người ta còn ăn mặc đạo tổ y quan, theo xuống áo quan trong nhảy ra ngoài. Có tư cách tiến tới tiếp lời cũng chỉ có Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đi lên trước liếc hai người cái ót cũng là một người sáng một bạt tai, trong lòng ám thoải mái song song, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, trầm giọng nói. Ngừng tay, nghe được Lâm Dịch thanh âm, Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi quả nhiên ngừng lại. Liếc mắt nhìn nhau, lại lô cùng một chỗ lên tiếng khóc giống, vẻ mặt bi thống. Nhưng khóc nửa ngày ai cũng không có rơi một giọt nước mắt. Lâm Dịch đỡ cái chán, mặt bất đắc dĩ, hữu khí vô lực nói ra. Được rồi, đừng làm rộn. Hàn Lỗi gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói. Thất thố hắc. Sau đó Hàn Lỗi hướng về phía Đa Bảo mập mạp nháy mắt ra hiệu nói. Mập mạp chết bầm, ta đây không phải là với ngươi thôi. Lúc này đây ta đây đi minh giới, tìm hai đại thánh hoàng làm chỗ dựa vững chắc phong cách không? Đa Bảo mập mạp mặt cổ quái, không nói gì. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Hàn Lỗi đầu vai, chỉ vào Đa Bảo mập mạp nói ra. Ngươi biết hắn là ai vậy không? Mập mạp chết bầm a, Hàn Lỗi trừng mắt hai mắt đương nhiên nói. Hắn nha hóa thành cho ta đây đều có thể nhận ra. Ai, mau cười mặc quần áo này, cấp ta đây thoải mái, ngươi ăn mặc rõ ràng quá gầy, không thích hợp. Hàn Lỗi đi tới sẽ lột Đa Bảo mập mạp quần áo. Đa Bảo mập mạp đâu có đồng ý thoát, hai tay che ngực số chết xiết không buông tay. Mập mạp chết bầm, ngươi nha tại sao biến keo kiệt? Mau cưỡi ra, ngươi đều mặc lâu như vậy, cấp ta đây qua đã nghiền. Hàn Lỗi mặt không cam lòng, cái này đây chính là bần đạo quần áo a, Đa Bảo mập mạp không chịu nổi, gào khan một tiếng. Cách chương.